Chương 48, hối đoái. Ly khai cái kia không biết tên chấn nhỏ, cả dù hạ mang theo lỗi cùng mẹ tiếp tục đi trước cổ gạn thành phố, đồ kinh một cái là hụp tờ chấn tiểu chấn tử. Cái chấn nhỏ này tất cả thôn dân đều thích hụp tờ loại này tổ kẹ mẩn, cho nên nhà nhà đều nuôi không ít hụp tờ. Bất quá cả dù hạ cùng mẹ ấy cũng không có hứng thú đi xem, mà lỗi cho mình thì có một con của sải. Đối với hụp tờ mặc dù có hứng thú, thế nhưng bây giờ lỗi trong lòng cũng chỉ có cả dù hạ tồn tại. Nếu cả dù hạ không có hứng thú, như vậy lộ ấy cũng không có muốn dừng lại ý tưởng. Lộ eo ấy, mẹ ấy, ta dự định ở bên cạnh huấn luyện một chút bộ kẹ mẩn, chúng ta ở nơi này dừng lại một ngày đi. Cả dù hạ nhìn ụp tờ ngoài trấn chung quanh đây hoàn cảnh, vẫn là rất tốt, cho nên cả dù hạ liền định ở chỗ này huấn luyện một chút tạo ý rổ đã tìn cùng gì ô lũ chúng nó. Hiện tại cái đội ngũ này bên trong, cần nhất bồi dưỡng chính là ạ ý rổ đã tìm cùng gì ô lù. Ngươi đã muốn, ta không có ý kiến. Lô ấy bây giờ có thể bảo hoàn toàn lấy cả dù hạ ý kiến làm chủ, tiêu chuẩn lấy phu là trời tư tưởng. Ngược lại là mẹ ấy, chỉ là kỳ quái hỏi một câu, thế nhưng hiện tại mực có vẫn chưa tới buổi trưa, sớm như vậy liền muốn dựng trại sao? Mẹ kỳ quái cũng là có đạo lý, dù sao ở chỗ này cắm trại tuy là hư kỳ không sai. Hơn nữa quả thực có thể huấn luyện bộ kẹ mẩn, thế nhưng cả dù hạ nhưng là rất ít làm như vậy. Cái này bên trong cây cối cực kỳ thích hợp gì ô lũ cùng ạ ý rổ đã tỉnh huấn luyện. Hơn nữa nơi đây đi lên một đoạn ngắn đường thì có một nhà hộp tờ đào tạo vườn, các ngươi nếu như thích có thể lên đi xem. Kỳ thực cả dù hạ cũng là biết lộ chỉ sợ vẫn là thích hộp tờ, chỉ là vì mình mới không có đi vào hộp tờ chấn, cho nên cả dù hạ vì bù đắp lộ ấy mới có tuyển trạch như vậy. Hơn nữa vừa lúc nơi đây cũng quả thực cực kỳ thích hợp cả dù hạ huấn luyện. Tuy là mẹ không phải cực kỳ thích hụt tờ, bởi vì mẹ chán ghét cái loại này niêm hồ hồ đồ đạc, mà hụt tờ cùng của xài rồi lại là niêm hồ hồ, cho nên mẹ ấy mới có thể đồng ý không vào đi hụt tờ chấn. Thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau, nếu như chỉ là ngốc tại chỗ này cũng quá nhàm chán, bất đắc dĩ mẹ ấy cũng chỉ phải theo lội cùng nhau đến cái kia hụt tờ đào tạo vườn quan sát tại chỗ. Mà cả dù hạ thì là một người ở lại bên kia, cả dù hạ đem ạ ý rô đạ tìn cùng dì ô lù phong ra. Ạ ý rô đạ tìn, dì ô lù, ra đi lần này cả dù hạ cũng chỉ dự định huấn luyện hai đứa chúng nó con bổ kẻ mẩn mà thôi, những thứ khác bổ kẻ mẩn vẫn là đứng ở bổ kỳ bản bên trong. Ạ ý rô đạ tìn, ngươi hiện tại đã lớn lên không ít, như vậy chúng ta cũng muốn bắt đầu rèn luyện. Ngươi vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, ta cũng sẽ không bố trí được rất nặng. Ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là không ngừng vòng quanh chung quanh đây cây cối tầng trời thấp phi hành, tận lực tách ra những cây đó chi gì gì đó cản trở, như vậy vừa có thể lấy đúc luyện ngươi thể lực, cũng có thể đúc luyện ngươi né tránh năng lực. Cả dù hạ đầu tiên là hướng về phía vẫn tương đối tiểu nhân ạ ý rồ đã tỉn nói rằng, bây giờ ạ ý rồ đã tỉn tuy là con nhỏ, thế nhưng quả thực đã đến có thể rèn luyện trình độ, cho nên cả dù hạ mới đánh coi là đem ạ ý rồ đã tỉn huấn luyện ra. Ả ý rồ đã tìm thực lực hay là cực kỳ hảo, cho nên cả dù hạ mới có thể đối với Ả ý rồ đã tìm nhiệt tình như vậy, chủ yếu nhất là các lộ ủy trừ Ả ý rồ đã tìm sau khi lớn lên, vừa lúc có thể trở thành cả dù hạ không trung tọa kỵ. Ả ý rồ đã tìm dù sao tương đối nhỏ, cho nên cả dù hạ ngay từ đầu cho nhiệm vụ cũng không trọng, chỉ là để Ả ý rồ đã tìm bắt đầu quen thuộc huấn luyện mà thôi. Hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng là gì ố lù, cho nên cả dù hạ rất nhanh đã đem ạ ý rổ đã tỉn phái đi huấn luyện. Mà gì ô lù kỳ thực cả dù hạ đã cảm thấy gì ô lù đã đến tiến hóa danh giới, chỉ cần có đầy đủ cơ hội, tin tưởng gì ô lù khả năng sẽ tiến hóa. Thế nhưng cả dù hạ lại dự định đem gì ô lù ở chưa tiến hóa phía trước trở nên mạnh hơn, như vậy tiến hóa thành lù cả gì ô, sẽ càng cường đại hơn. Gì ô lù, ta muốn lần trước cách đấu trong tranh tài. Ngươi cả dù hạ càng bờ dễ lủng chiến đấu về sau, ngươi nên cũng biết, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là vậy chỉ là không sai mà thôi, tốc độ kia, khí lực kỳ thực còn kém xa. Muốn không phải là có lục thức tăng phúc nói, thực lực của ngươi kỳ thực cũng không mạnh, cho nên gì ố lù, hôm nay ta mà bắt đầu đối với ngươi tiến hành mới huấn luyện. Cả dù hạ đầu tiên là đem gì ố lù khuyết điểm nói ra, vì chính là để gì ố lù có thể tự giác huấn luyện. Dù sao coi như là chính mình bộ kẹ mẩn, thế nhưng bộ kẹ mẩn vẫn có cùng với chính mình tự hỏi, cho nên trở nên sau huấn luyện, Cả dù hạ vẫn còn cần để dì ô lù có thể chính mình tự cảm thấy. Cả dù hạ nhìn dì ô lù trong mắt ở cả dù hạ sau khi nói xong lóe ra ánh mắt kiên định về sau, cũng biết dì ô lù quyết định, vì vậy cả dù hạ cứ tiếp tục nói, dì ô lù, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, duy lực không phá. Có thể thấy được lực lượng và tốc độ trọng yếu, đặc biệt đối với cách đấu hệ ngươi tới nói. Cả dù hạ đầu tiên là để dì ô lù tiêu hóa mình một chút nói, mà cả dù hạ cho mình tiến nhập hệ thống nội bộ, hướng về phía vô song nói, vô song, giúp ta hối đoái một bộ trong lòng châu cho dì ô lù dùng trọng lực phục. Trong lòng châu trọng lực phục, ngươi muốn cái gì bội số, nếu như là dì ô lù, ta kiến nghị miễn là mua không 10 lần thì tốt rồi, hơn nữa hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Y dì phục kia có thể tự động phối hợp bổ kẹ mẩn thân thể biến hóa, cho dù là dì ô lù tiến hóa về sau. Cũng không cần một lần nữa mua, thế nhưng có một chút chính là chỉ có thể để dì ô lù sử dụng mà thôi, cái khác bổ kẹ mẩn không cách nào sử dụng. Bây giờ nói miễn là tháng 5 năm 00 tích phân. Cả dù hạ đánh bại hỷ hỏa đã đạo quán cũng mới 2000 tích phân, mà bộ quần áo liền tháng 5 năm 00 tích phân, có thể thấy được đắt bao nhiêu. Kỳ thực cả dù hạ ngươi muốn may mắn là bổ kẹ mẩn thế giới có tương tự trọng lực trang bị. Nếu không cái này trọng lực phục cũng không chỉ như thế điểm tích phân. Nếu như ở hổ cả thế giới, như vậy bộ y phục này ít nhất cũng phải 5000 tích phân, chọn 10 lần chênh lệch. Vô song còn tưởng rằng cả dù hạ đau lòng, cho nên nhanh lên hướng về phía cả dù hạ an ủi. Chỉ là cả dù hạ kỳ thực cũng không có cảm thấy không nỡ, mà là cả dù hạ đúng dịp thấy được một vật, cảm thấy kỳ quái mà thôi. Vô song không phải nói hệ thống không cách nào hối đoái bộ kẹ mẩn rồi sao, tại sao có thể có cái này chứng? Cả dù hạ kỳ quái hỏi, mà cả dù hạ chỉ đồ đạc chính là biểu diễn ở Long Châu trọng lực phục bên cạnh đồ đạc, một viên chứng kỳ quái. Ngươi nói vật này a đó cũng không phải bộ kẹ mẩn, mà là một cái tên là sống lại làm đàn, có người nói có thể đem bộ kẹ mẩn linh hồn hấp thu đi vào, để chết đi bộ kẹ mẩn cho nở dê sinh, nhưng là lại có một cực đại hạn chế. Đó chính là con kia bổ kẹ mẩn linh hồn muốn đủ cường đại. Hơn nữa vật này bởi vì công hiệu nghịch thiên, giá cả cũng rất đắt, ước chừng muốn 5000 tích phân. 5000 tích phân, đối với cả dù hạ mà nói đã là một khoản người giàu có, cho nên cả dù hạ vội vã bỏ đi đem mua tới dục vọng, bất quá cũng sắp cái này đàn cho nhớ kỹ. Ta muốn hối đoái trọng lực phục, khấu trừ đi cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng, khấu trừ tháng 5 năm 00 tích phân, hối đoái thành công. Chủ nhân hiện nay ngươi thừa ra tích phân 2099 00, siêu cấp rút thưởng một lần. Vô song vẫn là đàng hoàng theo cả rủ hạ báo cáo. Hối đoái về sau, chỉ thấy cả rủ hạ trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ nho nhỏ y hề phục, so sánh với chính là cả rủ hạ mới vừa đổi trọng lực tan xong. Nếu vật tới tay, cả rủ hạ cũng liền trực tiếp rời đi. Mặc dù đang bên trong không gian quá khứ thời gian không ngắn, thế nhưng giới bên ngoài nhưng chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Cho nên ở cả dù hạ đã đổi trọng lực phục về sau, cái kia gì ô lù còn đang suy nghĩ cả dù hạ lời nói mới rồi được rồi. Gì ô lù, vì kế tiếp đúc luyện, ta đặc biệt làm cho ngươi một cái món trọng lực phục tới. Nói cả dù hạ đem hối đoái hảo trọng lực phục đem ra, sau đó đưa tới gì ô lù trước mặt. Gì ô lù cao hứng đem trọng lực phục mặc vào. Cả dù hạ ở dì ô lù mặc về sau, lập tức đem trọng lực bội số điều chỉnh đến 2 lần. Sửa chữa trong nháy mắt, dì ô lù đã bị đột nhiên gia tăng trọng lực để một cái hư hoàng. Hiển nhiên vừa mới bắt đầu dì ô lù cũng không có phản ứng kịp. Bất quá dì ô lù thiên phú thật là khá, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Chỉ là dì ô lù chỗ ở mặt đất cũng đã xuất hiện ra nẻ, hiển nhiên là bởi vì dì ô lù đột nhiên biến trọng đưa đến mặt đất ra nẻ. Dì ô lù, hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là ăn mặc cái này trọng lực phục, giống như ạ ý rồ đã tỉn ở phụ cận địa phương bắt đầu chạy bộ đi phải chú ý tách ra những cái này cản trở. Cả dù hạ tận lực bồi tiếp hướng về phía gì ô lù bố trí nhiệm vụ. Sau đó trong thời gian, bất luận là ạ ý rồ đã tỉn vẫn là gì ô lù đều huấn luyện đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Bất quá hai bộ kẹ mẩn ngược lại là rất có cốt khí, đều nỗ lực cắn răng kiên trì. Mà cả dù hạ cũng không có nhàn rỗi. Mà là đem những thứ khác bổ kẹ mẩn đều phóng ra, một con cho chúng nó xoa bóp, khiến chúng nó có thể buông lỏng một chút. Đặc biệt đang chiếu cố bổ tỉ tạ thời điểm, Cả dù hạ càng là nghiêm túc lau chùi Bù Tỷ Tạ sắc ngoài. Bù Tỷ Tạ, ngươi phải cố gắng lên nha, ta chờ ngươi tiến hóa thành Tỷ Dạ Nỉ Tạ thời điểm. Cả dù hạ tràn ngập mong đợi nhìn Bù Tỷ Tạ, sau đó hướng về phía nó nói rằng. Tiến hóa thành Bù Tỷ Tạ về sau, Bù Tỷ Tạ là không có có nói năng lực, hơn nữa cũng không có ăn cơm năng lực, vì chính là đang vì tiến hóa thành Tỷ Dạ Nỉ Tạ làm chuẩn bị cuối cùng. Đây cũng là vì sao ở lạ vị tạ thời điểm. Cả dù hạ phải lượng lớn cho ăn dưỡng do cơ kéo những cái này kim loại hiếm nguyên nhân, bởi vì này không chỉ có là vì để cho lạ vị tạ ở tiến hóa đến Bù Tỷ Tạ phía sau không đến mức cảm thấy đói, chủ yếu nhất là lạ vị tạ cho ăn nuôi nhưng là quan hệ đến cuối cùng tiến hóa thành Tỷ Dạ Nỉ Tạ thực lực cường đại hay không. Cho nên cả dù hạ mới có thể như thế hạ trọng vốn đi đút dưỡng do cơ la. Dù sao Tỷ Dạ Nỉ Tạ thực lực nhưng là kỳ cực kỳ hung hãn. Đang ở cả rủ hạ cuối cùng tự cấp Bù Tỷ Tạ lau thân thể thời điểm, ạ ý rồ đã tìn cùng gì ố lù giống như là hai năm. Hai cái mệt gần chết cầu giống nhau trực tiếp sủi xuống ở cả rủ hạ trước mặt. Hạnh khổ các ngươi ạ ý rồ đã tìn còn có gì ố lù. Cả rủ hạ cũng biết hai bộ kẹ mần hạnh khổ, cho nên cả rủ hạ đã sớm chuẩn bị xong có thể bổ sung thể lực và dinh dưỡng đồ. Ở gì ố lù cùng ạ ý rồ đã tìn sau khi trở về. Cả dù hạ khiến chúng nó hai bộ kẹ mẩn hơi chút nghỉ ngơi một chút, đã đem đồ đạc đem ra, sau đó một con một phần, còn như những thứ khác bộ kẹ mẩn vẫn là nguyên bản bộ kẹ mẩn thức ăn. Đang ở cả dù hạ dự định lên bên trên ụp tờ chăm sóc vườn gọi về lội cùng mẹ ấy thời điểm, hai người lại mang theo một người qua đây. Cô gái kia là ụp tờ chăm sóc vườn nạ nạ, lội cùng mẹ ở nàng ấy bên ba người trò chuyện hết sức khoái trá, vì vậy nạ nạ liền mời hai người lưu lại ăn. Ở lội cùng mẹ ấy nói lên có ở đây không xa địa phương có đồng bạn thời điểm, nạ nạ cứ tới đây mời cả dù hạ cùng đi ăn. Cả dù hạ đối với một nữ hài tử mời, đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Vì vậy, cả dù hạ, lội ấy, mẹ ấy ba người đang ở hộp tờ chăm sóc trong vườn ăn một bữa cơm tối, về sau liền đi trở về doanh địa nghỉ ngơi. Cảm tạ xin 88 năm lần liên tục trăm thưởng. Cảm tạ mỗi chỉ thêm vi tín 3 lần liên tục trăm thưởng cảm tạ các ngươi, đương nhiên cũng cảm tạ các vị đặt các độc giả, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, để tiểu thất đi tới hiện tại. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.